trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 656, khổ chiến. Trở về trang sách, đại tướng quân không thể lại đánh. Tào Sảng dưới trướng đại tướng Văn Khâm bước nhanh đi tới. Nhìn xem ánh mắt có chút phát hồng Tào Sảng, trầm giọng nói: Trước trận tướng sĩ đã bắt đầu phản công đốc chiến đội. Lại như vậy xuống dưới, quân tâm căm thù, sợ áp chế không nổi. Liên tục 3 ngày tiến công, tuy nhiên đối với Lưu Thành thủ quân tạo thành áp lực thật lớn. Nhưng Tào Sảng loại này thủ đoạn cực đoan cũng gặp phải trong quân tướng sĩ mâu thuẫn. 3 ngày thời gian bên trong, chết tại đốc chiến đội trong tay trốn quân cơ hồ là bỏ mình tại Hán quân trong tay gấp 2. Mỗi ngày đều sẽ có ngụy quân liều lĩnh lui về sau. Thậm chí không tiếc hướng về đốc chiến đội đao kiếm tương hướng. Dạng này ví dụ đang không ngừng gia tăng. Lại như vậy xuống dưới, Văn Khâm không biết tại công phá đồi đầu trước đó, ngụy quân có thể hay không trước tiên lâm vào nội loạn bên trong. Không đánh, Tào Sảng nhìn về phía Văn Khâm, cầm một phần chiến báo ném ở trước ngực hắn nói: Bàng thống thôn làng tại Thọ Xuân, ngụy diên tới lui tại Tiếu quận, ba mặt vây kín, trong quân lương thảo khô kiệt, thành phụ bị đốt, nếu không tìm kiếm đột phá, ngươi nói cho ta biết, nên như thế nào đánh? Văn Khâm nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, nhưng lại như vậy xuống dưới, trong quân sợ sẽ sinh ra bất ngờ làm phản. Bây giờ quân ta áp lực lớn, Hán quân áp lực đồng dạng lớn, nếu muốn phá cục, liền trước tiên phá thành, chỉ cần có thể phá Lưu Thành, quân ta liền có một tia hy vọng, giết tới Hứa Xương, tập kết toánh xuyên binh cùng Hán quân chống đỡ. Nhưng nếu không thể, người ta đều phải chết ở chỗ này. Tào Sảng nhìn xem Văn Khâm, trong mắt lộ ra một vòng hung tàn. Phương Bắc chiến sự đã truyền về, Tư Mã Ý không có khả năng cho hắn trợ giúp. Cho dù có, Tào Sảng cũng không thể tiếp nhận. Tư Mã Ý quân đội cần bảo hộ triều đình, không quan tâm những năm này sinh ra bao nhiêu bẩn thỉu. Nhưng lúc này, Tào Sảng muốn vấn đề thứ nhất, cũng là bảo trụ ngụy đình, tận khả năng dạ dày Tư Mã Ý trì hoãn thời gian. Cho dù là bồi lên tánh mạng, hiện tại chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. Nhìn xem Văn Khâm, Tư Mã Ý trong mắt lóe lên một vòng sát khí, liều chết nhất chiến, đánh vỡ Lưu Thành, đi hướng về Hứa Xương, tụ tập binh lực tái chiến. Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở cuối cùng đổi, ngụy Hán quân đội liền không thể toàn lực tập kết tại phương Bắc. Ta hướng liền có một đường sinh cơ, một cái khác đầu, chính là như ngươi nói, lui về đến, lương thảo đã hết, nhiều nhất 1 tháng, quân ta bên trong đem không có lương thực có thể dùng. Lưu Thành, Bàng Thống, ngụy diên tam diện giáp kích, quân ta sau 1 tháng không chiến tự tan, ngụy Hán có thể quét ngang bên trong, tập kết binh mã hợp công Ký Châu. Mặt tướng minh bạch, Văn Khâm sắc mặt nghiêm một chút, đối Tào Sảng cúi người hành lễ nói: Mặt tướng tự mình đi đốc chiến. Không vội, còn có chút thời gian. Tào Sảng lắc đầu, dưới tuyệt cảnh, hắn tại từng chút một trở nên quả quyết, trầm ngâm một lát sau, nhìn về phía Văn Khâm nói: Thay ta truyền thư tại bên trong các quận thái thú có thể tự hành mộ tập binh mã, đối với ngụy Hán tiến hành tác chiến. Đại tướng quân, cái này không ổn đâu. Văn Khâm biến sắc, năm đó Tào Tháo dùng một đời mới đưa các quận thái thú, châu mục quyền lợi thu hồi triều đình, hủy bỏ châu mục. Tào Sảng cái này một phong mệnh lệnh hạ xuống, tương đương với một lần nữa cầm quyền lợi hạ phóng cho các quận thái thú. Tào Ngụy 3 đời khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không có lựa chọn. Nếu lần này ta thất bại và diệt vong ở đây, chí ít bọn họ có thể giúp bệ hạ đỡ một chút ngụy Hán. để cho triều đình có càng nhiều cơ hội thở dốc. Tào Sảng đắng chát nhắm mắt lại, nếu có lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm quyết định này. Nhưng trước mắt, liên tục 3 ngày cường công đồi đầu không xuống, hán quân dẻo dai vượt qua Tào Sảng đoán trước, coi như đánh hạ, đối mặt Bàng Thống cùng Ngụy Diên truy kích, mình còn có bao nhiêu lực lượng đi cùng cái này hai đạo nhân mã lượn vòng. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt kế sách, nhưng là trước mắt Tào Sảng có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Coi như mình bại, cũng có thể cho Đại Ngụy lưu lại một chút cơ hội thở dốc. Nhớ kỹ, chỉ có bên trong các quận. Nhìn xem Văn Khâm, Tào Sảng trầm giọng nói. Ấy, Văn Khâm hít sâu một cái khí, cúi người hành lễ, cáo từ rời đi. Chiến tranh tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, lại lần nữa tiến hành, chỉ là có thể rõ ràng cảm giác được, Ngụy quân công thành đã không giống trước đó điên cuồng như vậy. Dù là tại đốc chiến đội uy hiếp dưới, cỗ này tinh khí thần cũng đã tản ra, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đây cũng là không có cách nào sự tình. Riêng là nghỉ ngơi này không bao lâu thời gian, Ngụy quân đã bắt đầu có đại lượng đào binh xuất hiện. Coi như Tào Sảng đã làm bố trí, nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Những người này xuất hiện, cũng làm cho Ngụy quân sĩ khí xuất hiện buông lỏng. Đại tướng quân, Văn Khâm an bài xong việc tình trở về, bồi tiếp Tào Sảng ở trong trận đốc chiến, nhìn xem rõ ràng khi thê yếu một chút Ngụy quân. Văn Khâm cười khổ nói, tất nhiên tướng quân có ý phá vây, sao không nhân cơ hội này đi hướng về Hứa Xương, coi như chạy trốn, đợi bọn hắn lại lần nữa công tới lại nên như thế nào? Tào Sảng hỏi ngược lại, quân không chiến tâm, như thế nào chống cự Hán quân, với lại như thế nào hiệu lệnh các quận cùng ta cộng đồng kháng địch? Chúng ta cần thắng một trận, Liêu Thành là thích hợp nhất. Từ khai chiến đến nay, Liêu Thành tên đã tại Trung Nguyên truyền ra, mấy lần lấy ít thắng nhiều chiến tranh càng là sắp cầm Liêu Thành danh khí cho đẩy lên thế hệ trước. Danh tướng trình độ, nếu có thể chính diện đánh bại Liêu Thành, Tào Sảng đi hướng về Hứa Xương về sau, liền có thể nhờ vào đó nhanh chóng mời chào binh mã. Chỉ ít ngươi đến làm cho những người đó nhìn thấy hy vọng, mới có thể đi theo ngươi. Nếu không lấy bây giờ cục thế, nếu như Tào Sảng xám xịt chạy trốn tới Hứa Xương, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trực tiếp hướng về Ngụy Hán phản chiến. Thắng một trận, Văn Khâm cười khổ gật gật đầu, cái này nếu cũng không tính cái gì quá phận chờ đợi. Nhưng có vẻ như từ khai chiến đến bây giờ, tại Đại Ngụy hướng cùng Ngụy Hán giao chiến toàn bộ chiến trường bên trên, có vẻ như cũng chỉ có Tư Mã Ý thắng nổi Lý Nghiêm một trận. Còn lại, quy mô nhỏ xung đột không giữ lời. Đại chiến căn bản là không có thắng nổi. Tư Mã Ý bên kia còn tốt. Tào Sảng bên này, cơ hồ là bị Bàng Thống cùng Liêu Thành đè lên đánh. Văn Khâm cũng là trong một trận chiến tranh này. Nhìn xem Tào Sảng nhanh chóng trưởng thành. Có đôi khi, người trưởng thành thật sự là bước đi ra, giống như tuổi tác không quan hệ. Cho nên, một trận, chính là đem hết toàn lực, cũng phải thắng. Tào Sảng nhìn về phía trước quân đội, song quyền không khỏi nắm chặt. Ngụy quân thế công tuy nhiên đã không bằng trước đó, nhưng nhìn ra được, Hán quân phản kích cũng yếu không ít. 20 vạn đại quân, 3 ngày thời gian bên trong chí ít chết 8 vạn. Bên trong có hơn phân nửa là chết tại đốc chiến đội trong tay. Nhưng Hán quân thương vong cũng không ít. 1 vạn không có, 7, 8 ngàn cũng có. Tuy nhiên thương vong so có chút khủng bố, nhưng đây chỉ là tạm thời. Theo thời gian chuyển rời, cái tỷ lệ này lại không ngừng đi xuống hàng. Dù sao nhiều người là Ngụy Tuyên hiện tại ưu thế duy nhất. Hán quân thủ quân đang không ngừng giảm bớt, thể lực cũng đang tiêu hao, so ra mà nói, Ngụy quân công kích về số lượng lại có thể luôn luôn duy trì ưu thế. Mà thể lực bên trên, Ngụy quân tương đối mà nói, sẽ có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi tới khôi phục thể lực. Với lại vật tư tiêu hao, riêng là cung tiễn tiêu hao cũng sẽ trở thành lưu thành nhược điểm chí mạng. Này lên kia xuống phía dưới, cái này thương vong so sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng lên. Tào Sảng có thể liều lĩnh đại giới, nhưng Lưu Thành chỉ sợ vô pháp làm đến như hắn dùng loại thủ đoạn này tới ngăn cản binh lính tan tác. Hán quân nếu là tan tác, cái kia chính là thực sự bại. Chỉ cần trong thành Hán quân sinh lòng lui bước, bắt đầu sợ chiến, một trận, ngụy quân liền thắng. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày, Tào Sảng nhìn xem kịch chiến không nghỉ thành tường, trong mắt lóe lên một vòng dày đặc, coi như Hán quân lại thế nào tinh nhuệ. Dựa theo lẽ thường tới phỏng đoán, Hán quân năng lượng lại thủ hai ngày liền nên là cực hạn. Tướng quân không cần tự mình đến. Liêu Hóa nhìn thấy đi vào trên tường thành Lưu Thành, liền vội vàng khom người nói, nếu không đến, làm sao có thể đủ quan sát địch tình. Lưu Thành lắc đầu, cầm đều đánh tới tình trạng này, hắn có thể nào không đến? Trong quân bó mũi tên không đủ, xem phim khắc về sau. Lưu Thành bất thình lình nhìn về phía Liêu Hóa nói, mũi tên xác thực không đủ, nhưng điểm chết người nhất là không ít cung tiễn thủ đã thoát lực. Liêu Hóa cười khổ nói, kéo cung cũng là cần khí lực, làm công thành chiến bên trong chủ yếu viễn trình binh chủng. Trừ bó mũi tên tiêu hao bên ngoài, cần gấp nhất vẫn là cung tiễn thủ. Bình thường cung tiễn thủ cũng là bị trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nhưng ngoại lai công kích có thể cản, nhưng lực lượng tiêu hao bắp thịt vất vả mà sinh bệnh. Những sự tình này ngoại lực không có cách nào đền bù. Liên tục 3 ngày không ngủ không nghỉ chiến tranh, dù là Lưu Thành sẽ có ý thức chiếu cố cung tiễn thủ làm nhiều nghỉ ngơi, cũng miễn không thoát lực làm phức tạp. Dù sao tại loại hoàn cảnh này bên trong, Quan Hưng đều kém chút sụp đổ, bình thường người cũng rất khó ngủ được an tâm, tự nhiên cũng không chiếm được quá tốt khôi phục. Lưu Thành gật đầu nói, tìm để đó không dùng hắn binh lính tới thay thế. Dù sao hiện tại ngoài thành lít nha lít nhít, cũng là người, coi như không phải chuyên nghiệp cung tiễn thủ, chỉ cần có thể kéo ra cung đem tiễn bắn đi ra là được. Lúc này cũng không nói cái gì áp chế, căn bản không có cách nào áp chế. Tướng quân, lại như vậy đánh xuống, quân ta chỉ sợ nhịn không được. Liêu Hóa nhìn xem này chen chúc mà đến ngụy quân, sắc mặt có chút khó coi nói. Lưu Thành không nói gì, cái này hắn tự nhiên nhìn ra được. Bây giờ Hán quân giống như ngụy quân đến so kiên quyết thời điểm, nhưng nếu quả thật cứng như vậy tiêu hao xuống dưới, Lưu Thành cơ hồ đã nhìn thấy tương lai. Không ra ruộng tốt, đồi đầu thành phá, đến lúc đó một trận bại cũng không cách nào vãn hồi. Từ hiện tại bắt đầu, châm ngòi Lang Yên, ban ngày ấy lên Lang Yên, ban đêm châm ngòi Phong Hỏa, không được sai sót. Lưu Thành yên lặng một lát sau, nhìn về phía Liêu Hóa nói, Tào Sảng như thế quyết tâm cùng hắn hao tổn, không tiếp chiêu cũng phải tiếp. Lưu Thành có chút ăn không chịu nổi, hắn hiện tại chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực. Ngụy Diên hoặc là Bàng Thống bên kia tại biết bên này tình huống về sau, khẳng định sẽ đến cứu. Chỉ cần hai người tới một đường, cái này nếu cũng không khó phá. Ngạnh thực lực, Đại Hán cho tới bây giờ không có sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Tào Sảng năng lượng mượn binh lực ưu thế đem hắn làm khó, nhưng đây đã là Tào Sảng cực hạn. Quan trọng ngay tại hậu phương chi kia đốc chiến đội. Nếu là chi kia đốc chiến đội bị thương nặng, ngụy quân cục diện dưới mắt sẽ nhanh chóng sụp đổ. Lưu Thành cũng nghĩ qua sai người lao ra lao thẳng tới đốc chiến đội, nhưng điểm ấy có chút quá mạo hiểm. Ra khỏi thành tướng sĩ, khả năng đứng trước cửu tử nhất sinh cục diện, với lại khả năng thành công tính không lớn. Tào Sảng một mực đang đề phòng điểm này. Tứ môn chỗ cũng là công mạnh nhất địa phương, cho nên Lưu Thành hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực tới phá giải cái này cục diện bế tắc. Ấy, tuy nhiên không rõ vì sao, nhưng Lưu Hóa vẫn gật đầu. Dưới thành địa phương đã bị máu tươi cùng thi thể phủ kín. Đây là Lưu Thành từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất lâm vào khổ chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.